sau khi khuyên em gái giảm cân theo đuổi vẻ đẹp gầy gò. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày tôi đều chuẩn bị phần ăn giảm béo với định lượng cố định cho hai mẹ con họ. Còn phần còn lại tôi đóng gói cẩn thận, mang đến công ty chia cho những khách hàng của mình. Dù gì thì giới chuyên gia dinh dưỡng rất nhỏ. Người vừa làm được món ăn ngon vừa đảm bảo dinh dưỡng lại càng hiếm hoi. Nên tôi vẫn luôn chờ đợi một cơ hội hôm nay, khi ông chủ đưa địa chỉ của một khách hàng đặc biệt cho tôi, bảo tôi tiếp nhận đơn hàng dinh dưỡng này và đích thân đến tận nhà chế biến. Tôi liền biết cơ hội đã đến. Tôi ấn chuông cửa của một căn biệt thự nguy nga trước mặt, sau đó được quản gia dẫn vào nhà bếp của biệt thự. Suốt quá trình, tôi không ngó nghiêng lung tung, cũng không hề có hành động nào tò mò muốn biết chủ nhân căn biệt thự là ai. Khi đến bếp, dù trong lòng đã có chuẩn bị, tôi vẫn bị sự khí thế của căn bếp choáng ngợp đến bất ngờ. Vịt bay lạc bầy, tôi lập tức thu lại tâm trí, tập trung chuẩn bị nguyên liệu, chế biến món ăn. Chẳng bao lâu sau, từng món ăn ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng được bày ra. Sau đó các món ăn được đưa ra ngoài, tôi thì yên lặng ngồi chờ trên ghế nghỉ dành cho người giúp việc trong bếp. Không phải chờ lâu, đã có người gọi tôi ra ngoài. Trong khi đó, em gái tôi thì mỗi ngày cứ an tâm ở nhà ăn cơm giảm cân do tôi chuẩn bị. Nó không thích uống nước lọc, nên dưới sự dẫn dắt có chủ ý của tôi, nó lại quay lại uống mấy thứ từng dùng khi nhịn lòng. Nó vẫn uống linh tinh như trước, nhưng vì lượng nước nhiều, nên tần suất đi vệ sinh cũng ít dần. Hôm ấy về nhà, tôi không như thường lệ treo túi xách lên tường mà tiện tay vứt luôn lên ghế sofa chỗ em gái đang ngồi. Em tôi mắt tinh, lập tức nhìn thấy trong túi tôi có một tấm thiệp mời tinh xảo lấp ló. Nó liền rút ra xem kỹ, rồi la lớn. Tiếng la to khiến cả mẹ tôi và tôi đều chạy ra. Chị, cái này là gì vậy? Tôi khó hiểu, lấy lại thiệp từ tay nó xem qua. Sau đó tiện tay vứt sang bên, thản nhiên nói. À, ông chủ chị đưa đấy. Bảo là khách hàng tổ chức tiệc, kêu chị đi giao lưu một chút, tiện kết nối thêm khách hàng. Thiệp mời tôi ném đi được em gái nhặt lại cẩn thận, nó xác nhận lại nội dung lần nữa, kích động nói. Chị, buổi tiệc này, dẫn tôi đi theo. Mẹ tôi ngạc nhiên, Chân, tiệc công ty chị con tổ chức, con đi làm gì? Em gái liếc mẹ tôi một cái, rồi đọc to nội dung trên thiệp. Mẹ, buổi tiệc này có cả thái tử gia trong danh sách khách mời. Cơ hội tốt thế này, con tất nhiên phải đi rồi. Tôi tỏ ra khó xử. Chân, đúng là có tên thái tử gia trong danh sách thật, nhưng chị nghe ông chủ bảo là anh ta hình như không đến đâu. Cái gì, Lâm Diệu Thanh, chị không muốn dẫn tôi theo đúng không? Chị định giấu cơ hội gặp thái tử gia cho riêng mình, rồi một bước lên trời gả vào hào môn, bỏ mặc tôi lại chứ gì? Lâm Diệu Chân giận dữ, siết chặt thiệp mời, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt đầy căm hận. Vừa nghe xong, mẹ tôi lập tức lao lên tát tôi một cái. Tôi không kịp né, ăn trọn cái bạt tai. Con đờ ý con này, đến cả chồng tương lai của em gái mày cũng muốn cướp. Mày thật không biết xấu hổ. Cái tát rát bỏng, mắt bị đánh cũng đau đến nỗi nước mắt trào ra. Chính cái tát này đã đánh bật ra tất cả những uất ức bao năm nay, cùng với mối hận vẫn còn âm ỉ từ kiếp trước, trước lúc chết. Cách chương.